Vở kịch nhỏ, tác giả, Vũ Phi à, kỳ thực ngươi căn bản không cần sợ, cho dù ngươi đi họp thấy Cố Anh Kiệt thì chừng hắn kinh sợ, khẳng định dám cũng không dám phóng ra. Tần Vũ Phi chừng, tác giả, làm gì vậy? Dễ làm người khác thấy con ngươi rất lớn nha. Tần Vũ Phi, chừng, ta cho ngươi phê bình anh ấy sao? Tác giả, Tần Vũ Phi, chừng, trước mặt ta nói anh ấy không tốt là muốn như thế nào? Tác giả, Tần Vũ Phi, hừ. Tác giả, ngươi chờ một chút, ta nhớ Cố Anh Kiệt tìm được không ít vũ khí rất vừa tay. Tần Vũ Phi, chừng, muốn thế nào? Tác giả, không, ta giúp hắn thu xếp một chút, chính là thu xếp một chút. Khách chương.